Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 6006. Rừng rậm Đoạn Nhai nhìn như sâu không lường được, kỳ thật cũng không thâm. Tô Đường túm trên vách núi nửa người thô dây đằng, dẫm lên nham thạch, đi theo ai phía sau. Bò nhẹ nhàng, ai một bên rơi xuống đáy vực, một bên giáo nàng khống chế tinh thần lực triệu hoán sư cường đại nhất địa phương ở chỗ có thể lợi. Dụng tinh thần lực xây dựng ra một cái huyến lệ lại sán lạn thế giới. Cảm ứng ngươi tinh thần tơ nhện, sau đó làm chúng nó ly thể. Vì ngươi sử dụng, huyễn hóa ra thế giới vạn vật, tinh thần lực càng cương, biến ảo đồ vật liền càng chân thật cường đại. Thí dụ như tinh thần võng, vũ khí, mà đứng đầu triệu hoán sư có thể huyễn hóa ra chiến đấu thú. Bất quá nhớ kỹ một chút, triệu hoán sư chiến đấu tiêu hao chính là tinh thần lực. Vĩnh viễn không cần cùng chiến sĩ so kéo dài tính, triệu hoán sư càng như là trong đêm tối thích khách, viễn trình khống chế pháp sư. Chiến đấu khi phải học được dương trường tị đoạn, ai vừa nói chính mình hiểu được tâm đắc một bên. Sử dụng chính mình tinh thần lực. Nam nhân thân hình khẽ nhúc nhích, treo không mà đứng, sau đó tay phải khẽ nhếch, lợi dụng tinh thần lực chém đứt nhai thượng một cây nửa người thô dây đằng, Tô Đường xem đồng tử co. Rụt lại, treo không lập với huyền nhai. Nàng hiện tại tin tưởng ai đại nhân năng thủ xé tam cấp man man nghiêu đồn đãi, ai thực mau liền túm. Chặt một cây thô trắng dây đằng, tiếp tục đi xuống bò, trầm giọng nói, ngươi bây giờ còn nhỏ. Không cần nóng lòng cầu thành, trước chậm rãi sờ soạn như thế nào tinh thần kết võng. Từ điểm đến tuyến, lại đến mặt, sau đó xây dựng ra sán lạn thế giới. Nhớ kỹ một chút, ở sương mù chi thành, tinh thần lực chính là sinh mệnh. Vĩnh viễn không cần lãng phí một chút ít tinh thần lực tốt. Lão sư Tô Đường tự đáy lòng mà kính nể nói. Biết ai nói đều là quý giá kinh nghiệm, hai người thực mau liền hạ tới rồi đáy vực. Chỉ thấy đáy vực trung ương có một cái thanh triệt hồ nước. Hồ nước một góc đều là hoang dại lá sen, mà bốn phía đều là các màu cỏ dại rau dại. Hồ nước mơ hồ có thể thấy được bơi lội con cá, Tô Đường đôi mắt đều sáng lên. Thật nhiều nguyên liệu nấu ăn, trở về lại thu thập, chúng ta đi trước thăm thăm thầm thì điều huyệt động. Bài trừ một chút đáy vực nguy hiểm, ai thấy nàng nhìn chằm chằm hồ nước vẻ mặt kích động bộ dáng. Khóe môi khẽ nhếch, đúng lúc mà kêu trụ nàng. Quả nhiên là hài tử, khả năng trước kia nhật tử quá quá khổ, vừa nhìn thấy rau dại đều đi không nổi. Xem ra hắn muốn nhiều kiếm điểm năng nguyên thạch hảo, Tô Đường gật đầu. Lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, cẩn thận mà đi theo ai phía sau. Tiếp tục hướng đáy vực thăm dò, hồ nước hai lần đều là huyền nhai vách đá. Hai người đi rồi 5-6 phút liền đi tới cuối. Chỉ thấy cuối chỗ là một cái ngăm đen huyệt động. Mà huyệt động trước thầm thì điểu béo phệ cơ hồ nơi nơi đều là ai dò đường. Tô Đường liền ở sau người điên cuồng mà nhặt thầm thì điểu béo phệ. Đem màu đen hòn đá nhỏ ném vào nguồn năng lượng dương, nam nhân từ nguồn năng lượng dương lấy ra. Chiếu sáng nguồn năng lượng mắt kính, cho một bộ cấp Tô Đường, thấp giọng nói, này mắt kính có đêm coi công năng, Tô Đường mang lên mắt kính. Hai người vào huyệt động, chỉ thấy cửa động nhỏ hẹp, càng đi đi càng lớn, hơn nữa hàn khí bức người. Huyệt động đỉnh rất màu trắng thạch nhũ, trên mặt đất không chỉ có thầm thì điểu béo phệ. Còn có rơi dụng màu đen năng nguyên thạch này có chút giống cổ địa cầu cắt địa mạo. Tô Đường nhặt trên mặt đất năng nguyên thạch, sau đó liền thấy hang động đá vôi chỗ sâu trong, đen nghìn nghịt thầm thì điểu đem đầu vùi vào cánh, ngủ ngon lành, mà thầm thì điểu chân dẫm địa phương tất cả đều là màu đen cùng xanh thảm sắc năng nguyên thạch Tô. Đường dùng tinh thần lực cảm ứng một chút, chỉ thấy trong đêm tối bốn phía đều là lộng lẫy quang mang. Chính mình cùng ai dường như đứng ở màu lam quang trên biển, hai người liếc nhau. Nhặt đủ màu lam năng nguyên thạch, sau đó bất động thanh sắc mà rời khỏi tới Tô Đường. Ngươi cảm ứng không có sai, bên trong xác thật là nguồn năng lượng mạch khoáng, ai giơ lên trên tay màu lam năng nguyên thạch. Đối với ánh mặt trời chiết xạ ra lóa mắt lãnh quang, lộ ra vẻ tươi cười. Ta có dự cảm, loại này bị thầm thì điều tinh luyện năng nguyên thạch, khả năng sẽ là hy hữu năng nguyên thạch kia, thật là quá tuyệt vời. Lão sư, nếu cùng đế quốc hợp tác, chúng ta có thể phân đến mấy thành? Tô Đường cười khanh khách hỏi. Nàng tiểu nguồn năng lượng dương cơ hồ đều chứa đầy. Hôm nay thu hoạch quả thực vượt qua tưởng tượng. Nhất quan trọng là, màu lam năng nguyên thạch ở đế quốc bên này một khi qua minh lộ. Như vậy sẽ có thị trường định giá. Đến lúc đó này đó năng nguyên thạch đều có thể đổi thành tinh tệ, bằng không Tô Đường chỉ có thể đem. Này đó màu lam năng nguyên thạch cùng ngày nhiên tủ lạnh dùng, ai không nói chuyện. Vòng tay thượng biểu hiện hình chiếu tin tức ai? Chúng ta có mười mấy năm không gặp, không nghĩ tới ngươi cũng có tim ta một ngày, một cái diện mạo trắng nõn. Cười rộ lên giống hồ ly xoái khí nam nhân xuất hiện ở đáy vực. Nam nhân ăn mặc một thân cắt khéo léo màu trắng tây trang. Giống như là tới tham gia đế quốc tiệc tối giống nhau, Kiều Vi Ngôn thấy rõ hình chiếu cảnh tượng. Cười như không cười nói. Nha, đây là phát hiện cái gì hảo địa phương sao? Ngươi không phải luôn luôn độc lai độc vãng. Lần này còn mang theo một cái đáng yêu cái đuôi nhỏ, nam nhân nói hướng tới Tô Đường chớp chớp mắt. Lộ ra gợi cảm tươi cười, Tô Đường bị tô một chút. Đột nhiên minh bạch vì cái gì hắn như vậy tuổi trẻ liền ngồi ổn đế quốc tài chính đại thần vị trí. Cho dù thoạt nhìn gian trá, cũng rất khó làm người chán ghét. Kiều Vi Ngôn, có bút mua bán có làm hay không? Ai lời ít mà ý nhiều mà nói xem, nam nhân kiều chân bắt chéo. Lười biếng mà nói, ai mở ra lòng bàn tay, cho hắn nhìn màu lam năng nguyên thạch, hy hữu năng nguyên thạch mạch khoáng. Người một người nuốt trôi sao? Kiều Vi Ngôn trên mặt biểu tình đọng lại, hô hấp cứng lại, vội vàng đứng dậy đi đến ai trước mặt tới. Tinh tế mà đánh giá màu lam năng nguyên thạch, thấy nho nhỏ năng nguyên thạch, vô luận là độ tinh khiết vẫn là ánh sáng độ đều hơn xa màu đen năng nguyên thạch. Này tuyệt đối là đế quốc cột mốc lịch sử phát hiện. Người đã quên ta sau lưng gia tộc. Đế quốc liền không có ta Kiều Vi Ngôn ăn không vô đồ vật. Nam nhân trong mắt mạo tinh quang, một lần nữa bình tĩnh xuống dưới, cười nói, tương phản, ai đại nhân, trừ bỏ ta, ngươi tìm không thấy có thể hợp tác đối tượng đi. Rốt cuộc ngài ở đế quốc vị trí có chút xấu hổ. Tam thất phân, ngươi tam, ta tam, đế quốc tam. Còn lại một thành là khai thác phí tổn, bốn thành, nam nhân nhíu mày nói, tam thành đã là cực hạn. Hiện tại tinh tặc liên minh cùng lính đánh thuê nhóm mỗi ngày đầy đất đồ mà tầm bảo. Giết người cướp của không chỗ nào không làm, ta phân này tam thành còn phải cho ngươi gánh nguy hiểm. Còn muốn giúp ngươi cùng đế quốc các bộ môn giao thiệp. Ngươi biết đám lão già đó có đôi khi liền ái cho người ta hạ ngáng chân. Chỉ cần có thể làm ta khó xử sự tình, bọn họ đều ái làm. Kiều Vi Ngôn yêu nhã mà mỉm cười. Nếu là làm cho bọn họ biết hy hữu năng nguyên khoáng thạch là ngươi phát hiện, khả năng sẽ vô sỉ mà làm ngươi tất cả nộp lên đế quốc. Ngươi đừng nói này đó đều là bên cạnh ngươi cái kia đáng yêu tiểu cô nương phát hiện. Tô Đường ngoặc kép, người này thấy rõ lực thật sự rất mạnh, ai kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô Đường. Trầm mặc một chút, không thể không nói Kiều Vi Ngôn nói những câu đều đánh vào yếu hại thượng. Tam thành hắn cùng Tô Đường không mệt hảo, lập đế quốc hiệp nghị, sau đó ta sẽ nói cho ngươi địa chỉ, các ngươi phái người khai thác, nhắc nhở một chút, nơi này là thầm thì điểu sao huyệt, thành công ngàn thượng vạn chỉ ngủ say thầm thì điểu. Kiều Vi Ngôn khóe miệng tươi cười đọng lại. Một chút, đột nhiên cảm thấy chính mình cấp chia làm quá cao. Còn thành công ngàn thượng vạn thầm thì điều. Này thì em đến khai quân đội qua đi. Bất quá xem ở bệ hạ phân thượng, coi như cứu tế một chút tiểu tử này, hảo đi. Không giới thiệu một chút bên cạnh ngươi tiểu cô nương sao? Đế quốc tài chính đại thần lộ ra thành thục mị lực tươi cười. Giây tiếp theo chính trực lãnh khốc ai thiếu tá chặt đứt hình chiếu thảo. Kiều Vi Ngôn người này rất nguy hiểm. Về sau ngươi đừng cùng hắn tiếp xúc, ngươi hiện tại thực lực quá yếu, đừng làm người biết ngươi có du hiệp thiên phú. Thanh tuấn như tùng nam nhân nhìn về phía tiểu cô Nương, gian nan mà nói, hy hữu năng nguyên thạch ngươi phân hai thành, ta phân một thành, được không? Ai thiếu tá nội tâm Mạc Danh có chút hổ thẹn, rõ ràng là tới bồi học sinh đào quạng, kết quả lại phân nàng phát hiện năng nguyên thạch. Tô Đường cười khúc khích. Nói, ai lão sư, ngài lấy hai thành, ta phân một thành tựu hảo, nguyên bản chính là dựa ngài cùng Kiều bộ trưởng giao tình. Chúng ta mới có thể kiếm được này phê năng nguyên thạch. Ngài nên đến, hảo, kia một thành ta giúp ngươi tồn, ai thiếu tá thanh âm ếch vài phần. Đứa nhỏ này sinh hoạt như thế gian nan, quần áo tả tơi, bị bắt nữ giả nam trang, còn tích cực hướng về phía trước, sống được giống cái tiểu thái dương, hắn còn có cái gì lý do suy sút đâu. Ta đây đi thu thập vật tư, Tô Đường nhảy nhót mà nói. Một lòng vội vã hồ nước cá cùng lá sen, ai lão sư, ngươi giúp ta bắt cá đi, ta vừa rồi nhìn đến hồ nước giống như có cá, hảo, nam nhân đáy mắt hiện lên mỉm cười. Hai người đi trước hồ nước, Tô Đường đem ven đường có thể dùng ăn rau dại tất cả đều ngắt lấy xuống. Dưới, tiểu nguồn năng lượng dương đã sớm nhét đầy năng nguyên thạch cùng phía trước trích nguyên liệu nấu. Ăn, nàng nhanh chóng mà dùng hồ nước biên mềm mại thủy thảo bện một cái đại thảo túi. Chuyên môn trang rau dại, hồ nước biên rau dại quá nhiều. Ngắt lấy không xong, Tô Đường chích chích liền thấy được bụi cây thứ tùng toát ra mấy sâu tiểu trái cây. Nhất xuyến xuyến như là quả nho, nhưng là do quả nho tiểu, kết ra màu xanh lá cùng màu đen cầu hình tiểu quả mọng nho dại. Tô Đường kinh hỉ mà kêu lên, ai thiếu tá thấy tiểu cô nương thấy loại này hoang dại trái cây so. Thấy hy hữu năng nguyên thạch còn kích động, nhàn nhạt cười nói, nơi này là sương mù chi thành bên ngoài. Về sau ngươi đi an toàn khu ngoại sẽ phát hiện càng nhiều lại xinh đẹp lại ăn ngon dã trái. Cây, không có người biết sương mù chi thành có bao nhiêu đại. Chỉ biết nơi này sản vật phì nhiêu, là chân chính bảo địa tốt. Lão sư, Tô Đường trong ánh mắt đều là kia nhất xuyến xuyến đáng yêu nho dại. Trái cây nha, nàng rốt cuộc có thể ăn đến tinh tế trái cây, đem lùm cây mười mấy xuyến nho dại ngắt lấy xuống dưới. Nhét vào thảo trong túi, Tô Đường liền thấy ai lão sư đã ở hồ nước biên lợi dụng tinh thần lực bắt hơn 20 con cá, nam. Nhân học Tô Đường, dùng thủy thảo biên trưởng thành lớn lên thảo cây mây. Đem sương mù chi thành đặc sản tuyết hoa ngư từng con mà xuyến lên. Treo một loạt lão sư, ta lại thu thập một ít lá sen là được. Tô Đường hai mắt sáng lên. Nhiều như vậy cá, trở về ướp một chút, sau đó muốn ăn thời điểm, lấy ra tới thịt kho tàu một chút, cắn một ngụm cũng quá ăn với cơm ân, nam nhân nhàn nhạt gật đầu. Cũng không thúc giục hắn. Ngược lại là vòng tay thượng kiều vi ngôn thúc giục hắn đi căn cứ thiêm đế quốc hiệp nghị. Tô Đường ngắt lấy 7-8 cái lá sen, sau đó đem sở hữu vật tư bối ở trên lưng, lúc này mới đi theo ai từ đáy vực theo dây đằng hướng lên trên bò. Tác giả có lời muốn nói. Mọi người đều thích ăn cái gì cá đâu, ta yêu nhất băm ớt cá đầu. Hết chương.